LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1409, chương 1409, bại ra đồ chơi. Nghe xong chủ nhiệm lớp cũng mở miệng. Lần này đi cũng là chuyện tất nhiên. Đoán chừng lại nhiều giày vò khốn khổ cũng không còn tác dụng gì nữa. Thế là mọi người chỉ có thể nhận mệnh. Đồng thời tại trong lòng vẫn là đem Lưu Kiến người này cho mắng một trận. Sống thật khỏe không tốt sao? Không phải ở không đi gây sự đi tìm đường chết. Không tìm đường chết sẽ không chết nha. Mọi người đừng chậm trễ thời gian. Mau đem lều vải phá hủy. Vật phẩm tùy thân đều dắt mang tốt. Chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi. Tô Minh mở miệng lớn tiếng nói một câu. Dặn dò một lần bọn họ. Mọi người tốc độ cũng không tính là chậm. Hoa mười mấy phút, đem lều vải đều cho thu thập xong. Sau đó để cho chủ nhiệm lớp tại phía trước dẫn đường. Cùng một chỗ xuống núi. Đường xuống núi vẫn không dễ đi. Chỉ bất quá đi hôm qua núi kinh nghiệm về sau. Mọi người đi đều muốn chót lọt không ít. Chỉ bất quá Lưu Kiến mấy người bằng hữu kia so sánh thảm. Lưu Kiến hiện tại đã ngất đi còn không có tỉnh lại đây. Bản thân xuống núi vậy khẳng định chuyện không thể nào. Những người khác cùng Lưu Kiến quan hệ bình thường thôi. Lại không quá nguyện ý dây vào Lưu Kiến. Cho nên chỉ có thể để cho Lưu Kiến mấy người bằng hữu kia đem Lưu Kiến cho dơ lên xuống núi. Một đường trải qua long đong. Chỉnh hắn mấy người bằng hữu kia. Cũng nhịn không được đem Lưu Kiến ném ra. Mấu chốt còn có nỗi khổ không nói được. Xuống núi quá trình còn là so sánh thuận lợi. Trừ mọi người hơi mệt mỏi một chút. Tô Minh lo lắng nhất loại tình huống đó cũng không có phát sinh. Đoán chừng Công Tôn gia tộc người. Bây giờ còn chưa có nhận được tin tức đâu. Bất kể nói thế nào. Chỉ cần tạm thời không phiền toái gì được. Sau khi xuống núi lập tức gọi một chiếc xe buýt. Gọi điện thoại một hồi tới rồi. Nhiều hơn ít tiền cũng là không quan trọng. Có chút có tật giật mình Tô Minh. Lúc này chỉ muốn mau rời khỏi nơi này. Đoạn thời gian gần nhất hắn chắc chắn sẽ không tại Thanh Bình thành phố qua lại. Nếu như có thể mà nói. Chờ danh tiếng đi qua có thể trở lại. Mang theo Tiểu Lang nhìn xem đàn sói. Xe buýt vẫn là lái đến ngoài trường học một bên. Xuống xe về sau. Trực tiếp ai về nhà nấy. Lần này không làm ra người nào mệnh đến. Đã là thu hoạch lớn nhất. Mà Tô Minh cũng không có lập tức trở về. Cái này đã sắp tới lúc ăn cơm tối. Cùng Tần Tiểu Khả còn có cái kia mấy đứa bé ra ngoài phàm ăn tục uống một trận. Thời gian không còn sớm lúc này mới về nhà. Đã trở về nha, sau khi trở về nhà. Tô Khải Sơn đã ở nhà. Mở miệng đối với Tô Minh nói một câu. Ngược lại cũng nhìn không ra nhiều nhiệt tình đến. Không nói chuyện bên trong tràn đầy thân thiết. Để cho người ta nghe cảm giác một trận dễ chịu. Đây cũng là Tô Khải Sơn nói chuyện phong cách. Trông cậy vào hắn làm ra loại kia rất sốc nổi biểu hiện đến. Cơ hồ là không thể nào. Đúng thế, đi ra ngoài chơi hai ngày. Muộn tại bên ngoài ăn bữa cơm. Tô Minh nói chuyện công phu đem mình hai vai ba lô leo núi đem thả. Xuống, lúc này Tô Khải Sơn rốt cục thấy được Tô Minh trong tay ôm đầu này Tiểu Lang. Hơi nhìn thoáng qua, Tô Khải Sơn hỏi một câu. Ngươi cái này đi ra ngoài chơi một chuyến. Làm sao còn mang một đầu chó trở về? À, Tô Minh sửng sốt một chút. Đang chuẩn bị cùng Tô Khải Sơn giải thích một chút đầu này Tiểu Lang đây. Kết quả cái này ngược lại tốt. Căn bản không đợi Tô Minh mở miệng. Tô Khải Sơn trực tiếp đem nó cho xem như một đầu chó. Một cái sói lớn nhất bi ai là. Người ta luôn luôn cho là ngươi là chó. Vừa vặn Tô Minh cũng không cần giải thích. Thế là trực tiếp gật đầu thừa nhận đây là chó. Từ đường nhặt được. Nhìn xem còn thật đáng yêu. Mang về. Ngược lại cũng không phải Tô Minh có chủ tâm muốn lừa gạt Tô Khải Sơn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cũng không thể nói đây là một con sói đi. Trong nhà nuôi sói, quả thực là dọa người nghe nói sự tình. Tô Khải Sơn đã biết chân tướng về sau đâu còn có thể bình tĩnh. Còn tốt Tiểu Lang cũng không có quá lớn tính công kích. Hơn nữa có Tô Minh quản giáo, sẽ không đối với Tô Khải Sơn tạo thành cái uy hiếp gì. Cho nên tạm thời coi nó là thành một đầu chó đến nuôi a. chờ sau này trưởng thành không có cách nào che giấu thời điểm. Tô Minh suy nghĩ tiếp những biện pháp khác à. Tô Khải Sơn cũng không nói thêm cái gì. Hắn đối với tiểu động vật những vật này không ai sao hứng thú. Đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản Tô Minh nuôi những thứ này. Chỉ nghe Tô Khải Sơn rất tùy ý mà mở miệng nói một câu. Được, quay đầu dẫn nó đi cửa hàng thú cưng bên trong nhìn một chút. Kiểm tra một chút có hay không bệnh truyền nhiễm. Mặt khác nhớ kỹ đánh vaccine. Đường đường huyết mạch tinh khiết một cái sói. Tô Khải Sơn để cho Tô Minh mang theo đi đánh vaccine. Cái này nghe cảm giác một trận buồn cười. Tô Minh nhịn được muốn bật cười xúc động. Tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Đem tiểu lang mang trở về gian phòng của mình. Người nghe kỹ cho ta. Trước tiên ở nơi này nằm sấp đừng nhúc nhích. Ta đi tắm. Biết chưa? Tô Minh đối với tiểu lang nói một câu. Tiểu lang tựa hồ vẫn rất thông nhân tính. Mặc dù Tô Minh nói là tiếng người. Nhưng nó giống như nghe hiểu. Một đôi rất manh mắt nhìn Tô Minh. Nhẹ gật đầu. Tô Minh ra đi tắm. Hôm qua tại núi một đêm chưa giặt tắm. Mặc dù không phải loại kiêng người ý tứ. Bất quá loại khí trời này hai ngày không rửa tắm. Cảm giác vẫn là thật khó chịu. Tắm xong về sau Tô Minh cũng không nhàn rỗi. Đem tiểu lang xách vào toilet. Trực tiếp đánh một chậu nước. Ném vào bắt đầu xoa. Tẩy sau khi xong đầu tiên là dùng khăn lông khô xoa mấy lần. Lập tức sau khi vào phòng, còn cần máy sấy cho nó thổi một hồi lâu. Bằng không thì cái này một thân lông thật sự là rất khó khăn làm. Cho nó thổi lông thời điểm, tiểu lang tựa hồ còn vô cùng hưởng thụ. Con mắt híp một bộ đạp nhân sinh đỉnh phong dáng vẻ. Tô Minh cảm giác tiếp tục như vậy nữa. Đoán chừng vật nhỏ này thực sự bị bản thân dưỡng thành một con chó. Nếu như gia phủ sói cho đã biết, cái kia, đem tiểu lang lông tóc cho làm khô cạn về sau. Tô Minh sờ mấy lần, phát hiện 10 điểm thông thuận. Hơn nữa màu xám bạc tựa hồ càng thêm chói sáng một chút. Thoạt nhìn quay đầu suất rất cao. Tô Minh dùng bản thân mấy món quần áo cũ còn có một cái tiểu không điều bị. Cho cái này tiểu lang lâm thời xây dựng một cái ổ đi ra. Tổng nó tại núi ngủ cho thoải mái nhiều. Về phần mang theo nó cùng một chỗ ở giường ngủ. Cái này Tô Minh vẫn là không có pháp tiếp nhận. Cùng động vật ngủ ở cùng một chỗ. Luôn có một loại cảm giác rất quái dị. Tô Minh cũng không rõ ràng những cái kia tặc ưa thích nuôi sủng vật người đến cùng nghĩ như thế. Nào, cái này trái cây đến cùng là cái gì đây? Cũng không biết sau khi ăn vào, đến cùng sẽ là một phản ứng gì. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm, Tô Minh đem cái kia màu đỏ sậm trái cây từ trong bọc móc ra. Cẩn thận nhìn một chút, khoảng cách gần như vậy quan sát, Tô Minh phát hiện cái quả này tựa hồ càng thêm dễ nhìn. Không giống như là hoa quả, càng giống là một kiện tác phẩm nghệ thuật, để cho người ta thậm chí không đành lòng đi động nó. Cảm giác hủy vật này có phải hay không đến có một ít tội ác cảm giác. Tô Minh đồng dạng còn có chút lo lắng. Cái này dù sao cũng là thực vật. Không có thân cây chuyển vận chất dinh dưỡng. Hái xuống về sau. Nếu như không được ăn mau rơi. Có phải hay không hai ngày nữa khô héo. Răng rắc vào lúc này. Một bên tiểu lang đột nhiên vọt tới. Cắn một cái tại cái này màu đỏ sậm xích nguyệt quả mặt. Mẹ nó. Tô Minh lập tức trợn tròn mắt. Cái này bại ra đồ chơi. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.